cô vì muốn tự do mà giả chết thì cô có tư cách gì để bù đắp cho thằng bé? Cô nghe cho rõ, nếu cô còn muốn gia đình cô sống ở thành phố A được an toàn thì tốt nhất cô nên thành thật một chút. Nếu không, đừng trách thuộc hạ của tôi không hạ thủ lưu tình. Sau khi nói xong, người đàn ông rời đi, để lại cho Ôn Giai Kỳ một câu nói cay nghiệt. Ôn Giai Kỳ nghe xong, cố gắng nhịn nhục tức giận, không cam lòng cũng chỉ có thể nghẹn họng chân chối nhìn theo hướng anh rời khỏi. Gia đình cô ở thành phố A là nhà cậu mợ của cô, mà hiện tại, hai bảo bối khác của cô đang ở nhà bọn họ. Ôn Giai Kỳ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.